Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1019 Địa Linh Giới Tam. Cầu vé tháng, Khổng Ôn Lương cùng nhị đệ Khổng Ôn Cung đối xem một cái. Hai người cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Năm đó còn cùng bọn họ cùng nhau tham gia phong vân hội Giang Nguyệt Bạch. Lúc này mới 500 năm, liền tiến giai đến hợp thể lúc đầu. Khổng Tĩnh Ngôn cái kia công đức kim thân ngút trời kỳ tài. 500 năm cũng mới vừa hóa thần mà thôi, người cùng người chênh lệch. Vì cái gì sẽ lớn như vậy? Làm khổng thị này đồng lứa mạnh nhất nguyên anh tu sĩ. Hai anh em đều cảm nhận được thật sâu thất bại, thậm chí luôn luôn bình tĩnh tâm, cũng vào giờ phút này vô pháp bình tĩnh, nếu là cái gì không quen biết người. Có lẽ còn sẽ không như thế, nhưng cái này Giang Nguyệt Bạch. Đó là cùng bọn họ đã giao thủ, lúc trước tu vi còn không bằng bọn họ, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc người, đối bọn họ đả kích vô cùng thật lớn. Đại ca, nhị ca, đừng thất thần, tiến vào ngồi đi, Ôn Giản đem hai người mời vào tới. Đại ca Khổng Ôn Lương ngồi xuống dưới liền thần sắc ngưng trọng hỏi. Thượng giới, rốt cuộc là cái dạng gì? Nhị ca Khổng Ôn Cung cùng tứ đệ Khổng Ôn Nhượng cũng nhìn chằm chằm Ôn Giản. Chờ nàng giảng chút thượng giới sự tình, nhất định là thượng giới các phương diện đều so địa linh. Giới ưu việt mới làm Giang Nguyệt Bạch, Khổng Tĩnh Ngôn các nàng tiến bộ như thế bay nhanh, ngay cả bọn họ tam muội tu vi đều đuổi kịp và vượt qua khổng thị đại bộ phận người, bọn họ hiện giờ đều đã tới rồi nguyên anh trung hậu kỳ, chờ đến hóa thần công thành liền có thể đi trước thượng giới, hiện tại trước tiên hiểu biết một chút cũng hảo làm chuẩn bị. Ôn Giản nhấp khẩu trà, xem tam huynh đệ ánh mắt sáng quắc bộ dáng, cười nói, hảo, kia ta phải hảo hảo cùng các ngươi nói một câu này thượng giới hảo. Liền từ Thiên Diễn Tông những cái đó mới lạ khảo thí nói lên. Đến lúc đó các ngươi đi thượng giới, tốt nhất trước tiên đến Thiên Diễn Tông đem nên khảo chứng đều khảo. Huynh đệ ba người hết sức chăm chú nghe, ngay từ đầu cảm thấy thú vị. Tu chân lục nghệ còn có thể như thế học tập cùng xác định đẳng cấp, lúc sau càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, luyện đan sư luyện đan thì tốt rồi. Học cái gì đan lô chế tạo, còn muốn học số thuật, lại lúc sau liền cảm giác được gấp gáp. Thiên Diễn Tông đệ tử 6 tuổi đi học xong 9 chương số học. Ôn Giản gật đầu, đúng vậy, trừ bỏ số đạo, đạo tạc 10 cuốn. Mai rùa vân chữ triện, yêu văn ma ngữ này đó đều là muốn ở vỡ lòng khi đi học sẽ đổ vật. Mặt khác còn có tuyển học, dược học, quạng học, yển giáp học từ từ, năng giả nhiều học, tam huynh đệ chấn kinh rồi. Khổng thị đệ tử cũng đều là từ nhỏ đi học đường. Quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, bắn, ngữ, thư, số đều phải bắt đầu vỡ lòng, chú ý. Khổng thị là 6 tuổi mới bắt đầu vỡ lòng. Thiên Diễn Tông đệ tử 6 tuổi liền đem số đạo quan trọng nhất 9 chương số học cấp học xong. Rồi, còn muốn thêm vào học mặt khác như vậy nhiều đồ vật. Khủng bố như vậy, tam huynh đệ hai mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệch, khó trách Thiên Diễn Tông ở thượng giới dừng chân không đến 500 năm. Là có thể trở thành thượng giới đông đảo tông môn trong gia tộc người xuất sắc. Tiến vào 10 đại tông môn chi liệt, như vậy học tập. Mệnh từ bỏ a, thời gian như thế nào an bài? Kỳ thật vấn đề này cũng là toàn bộ thượng giới tò mò vấn đề. Không nghĩ tới Thiên Diễn Tông có vũ khí bí mật, đó chính là hồn anh quả cùng phân thần phương pháp. Còn có Thiên Diễn Tông cấp đệ tử nguyên bộ nâng cao tinh thần đan dược, Giang Nguyệt Bạch thậm chí còn ở cùng Lục Nam Chi câu thông, muốn từ ma tộc bán xỉ chút thận ma, đến lúc đó nhân thủ một con, ngủ thời điểm trong mộng đều có thể học. Đáng tiếc Thẩm Minh Kính không đồng ý. Phát giận nói bọn họ Thận Ma nhất tộc không phải công cụ. Trước mắt này đó đều là tông môn bên trong bí mật. Chưa đối ngoại công khai. Mặt khác tông môn gia tộc muốn đuổi theo Thiên Diễn Tông. Không tồn tại, Ôn Giản buông chung trà. Hiện tại a, toàn bộ thượng giới đại bộ phận tông môn cùng gia tộc đều bị Thiên Diễn Tông ảnh hưởng. Lấy 10 đại tông môn gia tộc cầm đầu, bắt đầu noi theo Thiên Diễn Tông giáo dục cải cách. Cho nên a đại ca nhị ca còn có tam đệ. Ta nơi này có điểm Thiên Diễn Tông thổ đặc sản. Còn thỉnh vui lòng nhận cho. Ôn Giản đem một cái đủ để chứa toàn bộ đầu đại hộp mang lên bàn. Xốc lên nắp hộp, bên trong sáng long lanh ngọc giản chỉnh tề xếp hàng. Vượt qua trăm số, nơi này là Thiên Diễn Tông này hơn 50 năm tới các khoa giáo tài cùng đề thi. Các người tốt nhất là ở hóa thần phía trước đều hảo hảo quen thuộc hạ, tam huynh đệ trước mắt tối. Sầm. Ngay cả yêu nhất đọc sách học tập tứ đệ Khổng Ôn Nhượng đều sắc mặt tái nhợt. Cảm giác có điểm vựng, nhiều như vậy, phải học 100 năm đi. Tam huynh đệ trầm mặc, ở trong lòng gió bão khóc thút thít. Tu chân, khi nào trở nên như vậy khó khăn? Mấu chốt là, người khác đều ở học. Bọn họ không học cũng không được a. Không học đã bị thời đại đào thải. Đúng rồi. Ôn Giản lại nói, còn thỉnh đại ca mang ta đi gặp một lần chúng ta Khổng thị tộc trưởng. Tĩnh Ngôn lần này trở về, tộc trưởng sợ là đến dịch vị trí, làm Tĩnh Ngôn thượng vị hào hào chỉnh đốn một phen, bằng không chúng ta Khổng thị sớm hay muộn muốn xong, tam huynh đệ cho nhau nhìn xem. Chút nào không nghi ngờ Khổng Tĩnh Ngôn quyết tâm, nàng từ trước thực lực nhỏ yếu khi cũng đã có này loại ý tưởng, mà nàng lần này nếu có thể trở về, dám để cho Ôn Giản tới truyền lời, tự nhiên là có chỗ dựa, có 10 phần nắm chắc, thậm chí là đã lấy được thượng giới Khổng thị gia tộc cho phép, lại xem trước mặt này đôi gọi người. Nhìn thôi đã thấy sợ Ngọc Giản, tam huynh đệ dầm nuốt khẩu nước miếng, biết Khổng thị thiên, thậm chí địa linh giới sở hữu tu chân gia tộc thiên. Liền phải thay đổi, sao mê tiên lĩnh, ngũ vị quan, quần áo mộc mạc đào niệm đạp không mà đến. Giấu đi nguyên anh sơ kỳ tu vi, thật xa liền nhìn đến trong núi đạo quan hương khói khí thịnh. Lấy tu sĩ linh nhãn chi thuật xem xét, cả tòa sơn đều là ánh vàng rực rỡ. Trong núi còn có rất nhiều tiểu yêu, chính cọ trong quan hương khói chi khí tu hành. Đào niệm hướng tới dưới chân núi Thanh Khê Trấn. Phương hướng nhìn mát, nguyên bản trấn nhỏ đã thành một tòa đại thành. Cũng không biết bọn họ đào ra, hay không còn ở chỗ cũ, nàng rời đi nơi này. Đã mau 500 năm a, gần hương tình khiếp, đào niệm bỗng nhiên có chút không dám bước vào kia thành. Nàng do dự một lát, vẫn là quyết định trước tìm xem mê tiên lĩnh trung kia tòa động phủ, đi ở mê tiên lĩnh tầng tầng. Trong sương mù, đào niệm không cấm nhớ lại nàng tựa hồ từng có độc thân vào núi trải qua, khi đó. Nàng tại đây phiến sương mù bên trong xoay 10 dư ngày đều không thể thoát vây, thủy cũng uống xong. Rồi, bên người chó đen cũng không biết tung tích, nàng vừa mệt vừa đói, té xỉu trên mặt đất. Lại tỉnh lại khi giữa mày chợt lạnh, nàng nỗ lực mở mắt ra, nhìn đến một cái thanh y nữ tiên điểm nàng giữa mày. Bởi vì nàng quá suy yếu, đối kia nữ tiên bộ dạng xem đến không phải đặc biệt rõ ràng, liền nhớ rõ trên người nàng mang theo mát lạnh mùi rượu, bên hông còn treo một cái tửu hồ lô, có một mạt kim quang từ giữa mày nhảy vào. Làm nàng thức tỉnh lại đây, kia nữ tiên giơ tay cho nàng chỉ cái phương hướng, liền cùng chung quanh mây mù hòa hợp nhất thể, biến mất không thấy, đào niệm vỗ vỗ đầu. Kỳ thật nàng hiện tại ký ức có chút hỗn loạn, từ phía trước mất tích, thiếu chút nữa tao ngộ thiên khuynh chi họa sau, nàng cảm giác nàng trong đầu ký ức liền xuất hiện lệch lạc, một đoạn trong trí nhớ. Nàng gặp được nữ tiên chỉ lộ, mới tìm được ngũ vị sơn nhân lưu lại động phủ, tìm được ngũ hành chết công cùng một cái túi chữ vật. Từ đây bước lên tiên lộ, đối, quan trọng nhất chính là, nữ tiên lưu tại nàng trong đầu kim quang, làm nàng nhiều một cái kêu tu tiên giao diện đồ vật. Có thể lượng hóa nàng tu hành số liệu, đây là nàng quan trọng nhất bí mật. Nàng ai cũng không nói cho, chính là không biết từ khi nào khởi. Này đó ký ức giống như là mộng giống nhau, trở nên hư ảo, nàng chưa bao giờ gặp được qua nữ tiên, cũng không có gì tu tiên giao diện, là ông bác Đào Phong Niên trở về. Phát hiện nàng có linh căn, mang nàng đi Thiên Diễn Tông tu luyện, đối này, đào niệm hỗn loạn thời gian rất lâu, thẳng đến Vọng Thư Đạo Quân cùng nàng nói, cùng với rối rắm với quá khứ thật giả, không bằng quý trọng trước mắt, qua đây ảnh hưởng không được nàng, nhưng trước mắt hành động, có thể quyết định nàng tương lai độ cao. Nàng suy tư thật lâu, mới hoàn toàn buông quá khứ này đoạn hỗn loạn ký ức. Chỉ là lần này trở về địa linh giới, nàng vẫn là nghĩ đến xác định hạ, nơi này rốt cuộc có hay không một tòa động phủ. Cuối cùng, đào niệm tìm được rồi kia tòa động phủ, thấy được cột đá thượng năm thiên công pháp, hợp bên nhau chính là ông bác Đào Phong Niên dạy cho nàng ngũ hành chết công. Đào niệm giờ khắc này có chút chấn động, tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá thực mau. Nàng lại nghĩ tới Vọng Thư Đạo Quân nói qua nói, đối này hết thảy cười chi, đã từng trong trí nhớ túi chữ vật không có. Cũng không biết là bị người lấy đi, vẫn là căn bản là không tồn tại. Đào niệm nghĩ nghĩ, ngũ vị sơn nhân nói được không sai. Phàm nhân cầu tiên, bất hạnh không cửa. Đào niệm ở trong động phủ lưu lại mấy thứ đồ vật, cấp sau lại có duyên người, lưu lại một đường tiên cơ, làm xong này đó, đào niệm rời đi mê tiên lĩnh, cuối cùng nhìn mắt Thanh Khê Thành, vẫn là không có đi vào, vô luận hiện tại đào ra biến thành cái dạng gì, đều đã cùng nàng không quan hệ, đi xem, bất quá là đồ tăng ràng buộc thôi, nàng hẳn là về phía trước xem. Đi Minh Hải, tìm giao nhân quốc, hết chương.